Chương 201, Lão Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Lần nữa chưa tỉnh lại, Tả Thanh Tuệ phát hiện mình đang ở một vùng tăm tối bên trong, ma thức vẫn thỉnh thoảng phát ra đâm nhói, đầu càng là đau đến phản phất muốn vỡ ra, cả người ma năng đều bị chế ước ở, không cách nào tự do chảy xuôi, nhưng nàng cắn chặt môi không có lên tiếng, đem hết khả năng cảm giác tình huống chung quanh, lại nghe một cái mệt mỏi thanh âm thiếu niên từ nơi không xa truyền đến. Thanh Tuệ, tỉnh chưa, ngươi không sao chứ? Tả Thanh Tuệ gật gật đầu, còn tốt, không có trở ngại. Cao Viễn sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Huy Hoàng Cốc làm việc bá đạo, nhưng còn không đến mức một lời không hợp liền giết người đã thương người, nhưng nhìn chúng ta là thực bị đương thành phạm nhân. Dừng một chút, Cao Viễn lại khen, bất quá coi như thế, ta vẫn phải là cho ngươi tiếng kêu tốt, lúc ấy tình hình đó dưới, ta là muốn vừa quỳ chi. Thanh Tuệ, dũng khí của ngươi đơn giản để cho ta xấu hổ. Tả Thanh Tuệ lại nói ra, ta chỉ là hoài nghi bọn hắn đang cố ý lợi dụng chúng ta dẫn dụ sư huynh tới, cho nên coi như đánh bạc hết thảy, cũng quyết không muốn cho bọn hắn toại nguyện. Sư huynh, đúng a, sư huynh nếu là biết chúng ta bị như thế oan uổng, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá lúc này hắn cũng không cần tới mới tốt. Ngô, khó trách ngươi biết kiệt lực phản kháng, đáng tiếc vẫn là không thể thay đổi cái gì. Tả Thanh Tuệ thất lạc nói, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Cao Viễn thở dài nói, cái kia hai cái dù sao cũng là Huy Hoàng Cốc người thi hành, nếu là liền hai cái ma đạo người mới đều bắt không được, Huy Hoàng Cốc sớm nên đóng cửa. Ngươi có thể ở trước mặt bọn hắn nói ra lời, đã trải qua rất đáng gờm rồi. Nói thật, coi như là Cao Hằng tiểu tử kia, khi còn sống cũng không dám theo người thi hành chính diện sặc tiếng. Ta cũng là may mắn mà có Lam Lan tỷ trợ giúp mới có thể gương mặt mở miệng. Không biết sư huynh hiện tại thế nào, hy vọng hắn không nên bị chuyện bên này ràng buộc đến. Cao Viễn là có chút không rõ ràng cho lắm. Huy Hoàng Cốc người, tại sao phải nhằm vào sư huynh đâu? Hắn chứng cớ vắng mặt so với ai khác đều muốn đầy đủ a. Tả Thanh Tuệ nói ra, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như chỉ là vì hai người chúng ta, cũng không đến nỗi hưng sư động chúng như vậy. Hai người trong bóng đêm nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, ngay tại lao tù bên ngoài, mấy tên người mặc kim sắc áo khoác Huy Hoàng Cốc người thi hành, là đối mắt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe cùng Cao Hằng sự tình hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì. Trước đó thẩm vấn mấy cái ngu sơn quân ma kỵ sĩ, thuyết pháp cũng giống như nhau, bọn hắn chỉ là Cao Nham cạnh người mời về khách nhân. Bởi vì đường hàng hải tạm thời gián đoạn cho nên lưu tại trong quân doanh, nhưng vẫn là thật trùng hợp, vừa lúc ngay lúc này Cao Hằng bị người ám sát, hiện trường dấu vết lưu lại hết lần này tới lần khác. Muốn nói hai người bọn họ cùng việc này không hề quan hệ, ta là không tin. Đích xác Cao Viễn cùng Cao Hằng tại Huy Hoàng Cốc liền sớm có oán hận chất chứa, nhưng muốn nói Cao Viễn lại bởi vậy mà giết người, lại càng lộ vẻ được cường ép, hơn nữa chỉ bằng bản lãnh của hắn, giết thế nào được Cao Hằng? Dĩ nhiên không phải bọn hắn làm, nhưng người làm việc nhất định cùng bọn hắn có nhiều quan hệ. Bọn hắn vừa mới nói sư huynh là Hồng Sơn học viện thủ tịch người mới Bạch Kiêu, hẳn không sai. Cái kia Tuyết Sơn người gần nhất danh khí rất lớn, đã bị Hồng Sơn người thổi đến thiên hoa loạn trụy, phản phất Phật ma đạo lịch sử hơn 2000 năm gần như không tồn tại đồng dạng. A, phía đông người luôn luôn ưa thích hồ suy đại khí, cái gì tông sư, đại sư, bình hoa mắt, thực trời đi tầng kia ấm phòng lập tức lộ ra nguyên hình. Hơn nữa coi như hắn lại thế nào thiên tài hơn người, chỉ là người mới hẳn là cũng đấu không lại Cao Hằng a. Không giống nhau, hắn là Tuyết Sơn bộ lạc xuất thân, sức chiến đấu không thể theo lẽ thường đoán. Ta xem qua hắn một chút chiến đấu ghi chép, nhất là trước đây không lâu mê ly vực trực tiếp, các vị ở tại đây có hơn phân nửa ở chính diện trong chiến đấu đánh không lại hắn, mà bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, nếu là ở giả ngoại cùng hắn tao ngộ đều sẽ bị hắn giết chết. Cái gì, đại nhân, lời này của ngươi quả thực không thể tưởng tượng a. Chiến đấu ghi chép ta chia sẻ cho các ngươi tự hành phán đoán. Nếu nói Cao Hằng đám người là người này giết chết, ta là có mấy phần tin tưởng. Tử vong hiện trường không có để lại cái gì ma năng ba động dấu vết, Cao Hằng đám người phản phất là bị không ma lực giết chết, nhưng là lấy bản lãnh của bọn hắn, trừ ma đạo, còn có cái gì có thể giết được bọn hắn? Máy móc công trình, giả thú thiên tai, ngược lại là Tuyết Sơn người bản sự để cho ta khá là để ý. Vậy chúng ta liền đi bắt Bạch Kiêu đến điều tra, có thể, nhưng muốn làm phải nắm chặt hiệu suất, không nên trễ nải. Ngu Sơn Thành dù sao không phải là sân nhà của chúng ta, tại những cái kia ai binh trở về trước đó, đem sự tình làm thỏa đáng. Đại nhân, nói đến đây sự tình, không cảm thấy có người ở cố ý mưu đồ đây hết thảy sao? Hết lần này tới lần khác là tại Ngu Sơn quân chủ lực đi ra ngoài thời điểm, hết lần này tới lần khác là tại Hồng Sơn người cũng lưu lại nơi này thời điểm, phản phất là cố ý muốn đem tất cả mọi người dẫn tới cùng một chỗ. Hơn nữa Cao Hằng đến đây Ngu Sơn thành lý do cũng lộ ra kỳ quặc, đột nhiên liền nói muốn nghỉ ngơi, sau đó hết lần này tới lần khác lựa chọn Ngu Sơn dưới thành thoải mái sơn trang. Hắn rõ ràng cùng Cao Siêu Phong Phú không có giao tình gì, cho nên mới muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Tại những cái kia cản trở người đem sự tình khiến cho phức tạp hóa trước kia, Chúng ta trước một bước điều tra ra chân tướng sự tình, về sau mới có thể nắm giữ chủ động. Hiểu, thuộc hạ liền đi điều tra Bạch Kiêu. Một đám người thi hành thương thảo mới vừa có kết luận, bỗng nhiên một người vội vã chạy tới, đại nhân, Cao Phong Hoa đến rồi. Thương thảo tiếng im bặt mà dừng. Trong đám người, bị đám người phụng làm thủ lãnh Huy Hoàng Cốc phán quyết người đi ra, nói ra, được, ta đi gặp hắn, không cần làm phiền đại giá, chính ta đến đây. Lời còn chưa dứt, một cái vóc người nhỏ gầy, lại tinh thần lão nhân quắc thước đi tới một đám người thi hành hội nghị căn phòng, quan sát bốn phía một phen, cười nói, lúc này mới không đến nửa ngày thời gian, liền đem người ta Ngu Sơn quân phòng trực cải tạo thành phòng họp, các ngươi người thi hành hiệu suất làm việc còn là giống nhau cao a. Cao Phong Hoa, ngươi tới làm cái gì? Phán quyết người lại hoàn toàn không có hàng huyên ý tứ, lạnh giọng nói ra, việc này không phải là các ngươi Cao gia một nhà sự tình, huống chi gia chủ Tư Thắm tiên sinh cũng trao quyền chúng ta Huy Hoàng Cốc xử trí việc này, ngươi đừng tới thêm phiền. Cao Phong Hoa khoát khoát tay, các ngươi tra các ngươi, ta không phải đến cản trở, chỉ là đến chiếu cố một chút ta bạn Vong Niên. Phán quyết người hỏi, như lời ngươi nói bạn Vong Niên, chẳng lẽ trong lao tù cái kia hai cái, nghiêm chỉnh mà nói là hai người bọn họ sư huynh, bất quá bây giờ tiểu tử kia khó tìm, ta cũng chỉ phải tới trước chiếu cố một chút bạn học của hắn, miễn cho về sau gặp mặt, hắn trách cứ ta thấy chết không cứu. Phán quyết người nghe vậy lập tức dựng thẳng lên hai đạo mày rậm, nói cho cùng, ngươi chính là muốn tới vướng bận. Cao Phong Hoa thở dài nói, Cao Hằng bị chết kỳ quặc, bây giờ có thể điều tra manh mối nhiều như vậy, các ngươi vì cái gì liền nhất định phải cắn chết đầu này vải nỉ kẻ, chính các ngươi cũng biết, Hồng Sơn Thành tới ba người này tất không thể nào là hung thủ. Phán quyết người nghiêm nghị nói, nhưng là tất nhiên cùng hung thủ thoát không được liên quan, nếu muốn điều tra rõ chân tướng, tất từ nơi này ba người trên người vào tay, điều tra rõ thật tương đương nhưng trọng yếu, nhưng chiếu các ngươi tra như vậy xuống dưới, chân tướng chưa hẳn có thể tra ra manh mối, Cừu gia là nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Phán quyết người cười lạnh, thì tính sao, Huy Hoàng Cốc sợ người nào không? Các ngươi người trẻ tuổi thực sự là hỏa lực vượng a, sợ người khác nghĩ đến đám các ngươi sợ, nhưng kỳ thật đâu, xã hội này thật không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, nói ví dụ như bây giờ đi, dáng người gầy nhỏ Cao Phong Hoa đi vào phán quyết mặt người trước, thử lấy đi đập bờ vai của hắn, cái sau mặt mũi tràn đầy ghét bỏ sai lệch hạ thân ý đồ né qua, lại phát hiện cái kia khô cạn, thon gầy bàn tay, trong lúc đó phóng đại đến ngàn vạn lần, phản phất che khuất bầu trời mây đen đồng dạng làm cho người không thể nào né tránh, cũng không thể nào kháng cự. 3. Cao Phong Hoa tay, nhẹ nhàng đội lên phán quyết ngưu không một, y trên bờ vai, tỷ như hiện tại, ta thực sự không quan tâm các ngươi có sợ hay không, ta muốn dẫn bọn hắn đi, các ngươi đều có thể thử lấy đến ngăn cản ta. Nói xong, Cao Phong Hoa buông ra phán quyết người, chắp hai tay sau lưng, hướng lồng giam đi đến, phán quyết người đương nhiên không chịu thả hắn đi qua, đi đầu vặn người nhào tới, lại phát hiện trước mắt một đạo quyền ảnh đập vào mặt, ầm, phán quyết người bay rớt ra ngoài, thân thể đụng thủng vừa dày vừa nặng tường đá. U ám phòng trực bên trong lập tức xuyên thấu qua ánh nắng, còn lại năm tên người thi hành không chút do dự, cùng thi triển thần thông, nhưng mà mỗi người bọn họ đều là giống nhau như đúc hạ tràng, tại Cao Phong Hoa trọng quyền phía dưới như là bỏ chết một dạng một cái tiếp một cái bay ra phòng trực, chồng làm một đoàn. Cao Phong Hoa hoạt động một chút quyền cước, cười hắc hắc, Bạch tiểu tử thứ quyền hoàn toàn chính xác dùng tốt, lần này gặp lại lại tìm hắn học hai chiêu tốt. Đang khi nói chuyện, phòng trực bên ngoài một thiếu nữ gấp rút thở hào hển chạy vào, cha, ngươi lại. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng đại bá sẽ không dính vào. Nghe được thiếu nữ thanh âm, Cao Phong Hoa lại hai mắt tỏa sáng, Dung Nhi đến rất đúng lúc, quyết đoán thời gian ta giới thiệu cho ngươi một cái thanh niên tài tuấn,